Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 131, sống được đơn giản trôi qua hạnh phúc 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cười híp mắt nói xong, lôi kéo Kính Tâm liền muốn tránh ra ta gọi Tiêu Ly. Nam tử lạnh lùng mở miệng, ồ, hạnh ngộ sau này không gặp lại. Khúc Đàn Nhi ứng một tiếng, đối với người nói chuyện, không nói là để ý tới, liền dương mắt nhìn một chút tâm tình đều không có. Chờ một chút ta biết ngươi sao? Tiêu Ly gấp chằm chằm đi qua, đáy mắt thâm trầm, như đang ngẫm nghĩ lấy cái gì. Nhận lầm người, ta hỏi không phải ngươi. À, Khúc Đàn Nhi sững sờ cuối cùng quay đầu mắt nhìn thẳng hướng Tiêu Ly. Không khỏi khẽ giật mình, cái này nam nhân, lớn lên cũng quá. Chỉ là, làm sao nhìn quen mắt, ta biết ngươi sao? Tiêu Ly hỏi một câu nữa, hỏi lại là Kính Tâm, mà bước chân cũng hướng Kính Tâm đi gần một chút. Ta không biết ngươi, Kính Tâm nhàn nhạt hồi lấy. Chúng ta gặp qua, Tiêu Ly hơi híp mắt vẫn là nhìn chằm chằm Kính Tâm. Người nhận lầm người a, Khúc Đàn Nhi hư hư cười một tiếng, cẩn thận mà đem Kính Tâm cho kéo ra phía sau, nhỏ giọng hỏi. Kính Tâm, người có phải hay không thiếu người nào bạc không còn, hiện tại có người tìm tới cửa đòi nợ. Không có, cái kia ngươi biết hắn? Không biết, vậy ngươi cùng hắn có thù? Không có, tì tì, đúng vào lúc này, Vân Yêu Liên vừa vặn cũng đi qua, vốn muốn đem trong tay cầm đồ vật đưa qua, nhưng thấy Khúc Đàn Nhi cũng Kính Tâm trong tay đều muốn trống trơn, cái gì đều không có thời điểm, biến sắc. Tì tì ta mua đồ đây, tặng người, Khúc Đàn Nhi cũng không dài dòng, trực tiếp hồi nàng. Tặng người, người sao có thể tặng người, đó là ta dùng bạc mua trở về. À, cái kia không phải ngươi muốn cho ta sao? Khúc Đàn Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nghi hoặc còn phi thường không hiểu nhìn xem nàng. Ta lúc nào nói muốn cho ngươi, Vân Yêu Liên sầm mặt lại tại trên đường cái cũng không tiện phát tác chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Vừa mới ngươi không phải nói cho ta cầm, ý tứ không phải đưa cho ta a, huống chi, bản. Khụ khụ ta là tỷ tỷ của ngươi, ngươi hiếu kính ta một chút cũng là phải. Ta tất nhiên coi là thật chẳng phải sao, nguyên lai, không phải a hát, làm sao bây giờ, chỉ có hỏi những người kia muốn trở về. Bất quá, Khúc Đàn Nhi hơi hơi kinh ngạc ánh mắt tối sầm lại có vẻ như có chút xấu hổ ánh mắt quét quét trước mặt phương hướng, lại quay đầu nhìn xem người phía sau quần, bất đắc dĩ thần sắc lúc này cũng trọng một ít. Những người kia, dường như đã đi xa. Tỷ tỷ ngươi, Vân phu nhân, nếu như ngươi không cao hứng, cái kia nô tỳ lại cùng ngươi đi một lần nữa lại mua một phần đi. Kính Tâm hơi hơi đem bước chân chuyển qua Vân Yêu Liên cùng Khúc Đàn Nhi trung gian. Ngươi tránh ra ta không có nói chuyện với ngươi. Vân Yêu Liên ánh mắt lạnh lẽo, hung hăng quét mắt một vòng Kính Tâm. Nếu như nô tỳ nhớ không lầm mà nói, Vân phu nhân chỉ là thị thiếp a, nô tỳ gia chủ tử là vương phi, nếu để cho vương gia biết rõ Vân phu nhân để vương phi làm tùy tùng, không biết vương gia sẽ nói như thế nào đây. Kính Tâm cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không được coi Vân Yêu Liên là chuyện. Ngươi, Vân Yêu Liên tức giận, vung lên tay liền muốn đập đi qua. Muốn đánh người, một giọng nam lạnh lùng tham gia. Ai a thả, Tiêu công tử, Vân Yêu Liên vừa nâng lên bàn tay như ngọc trắng, còn không có tới kịp vỗ xuống, liền để một cái đại thủ nắm, không thể động đậy, liền là nghĩ thoáng chửi mà nói, tại thấy rõ người tới là ai lúc lời gì đều cho nuốt trở về. Tiêu công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đàn Nhi liếc liếc mắt Tiêu Ly, nhìn lại Vân Yêu Liên, nguyên lai. Hai người này nhận thức, cách chương.